tháng trong vắng vẫn rơi bên đời anh khi em đi mất rồi. Chiều xuống nắng tắt khẽ kêu tên người yêu để xua đi niềm đau. Dù biết rất khó để em quay về đây sống vui như ngày đó. Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em. Niềm nhớ cứ mãi cuốn xô tâm hồn anh những đêm đông giá lạnh. Về giữa phố vắng vẫn lang thang tìm em, vì em nay về đâu. Chờ mãi khóc mãi đã bao nhiêu ngày qua, nỗi đau như còn đó. Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em. Tình mình ngày xưa đẹp như bài thơ, giờ đã vỡ tan ai ngờ. Đi về đâu em hỡi, vội quên hết bao nhiêu lời em nói. Dù cho lòng em thay đổi, anh vẫn thứ tha. Chờ một ngày mai bình minh vừa lên là trông thấy em quay về, ta lại cùng chung lối dìu nhau đến cuối con đường hạnh phúc. Chỉ mong rằng em quên hết tình yêu đã trao cho lang thang tìm em, biết em ngày về đâu. Chờ mãi khóc mãi đã bao nhiêu ngày qua, nỗi đau như còn đó. Anh nuốt nước mắt những đêm trong lẻ loi, anh nhớ em. Tình mình ngày xưa đẹp như bài thơ, giờ đã vỡ tan ai ngờ. Đi về đâu em hỡi, vội quên hết em nói. Dù cho lòng em thay đổi, anh vẫn thứ tha. Chờ một ngày mai bình minh vừa lên là trông thấy em quay về, ta lại cùng chung lối dìu nhau đến cuối con đường hạnh phúc. Chỉ mong rằng em quên hết tình yêu đã trao cho ai. Chờ một ngày mai bình minh vừa lên là trông thấy em quay về, ta lại cùng chung lối dìu nhau đến cuối con đường hạnh phúc. Chỉ mong rằng em quên hết tình yêu đã trao.